Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 504, C504, chỉ đang nói là mấy đứa nhóc đó có cơ hội thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đám thiên tài đến từ thần quốc khác chỉ chú ý mỗi Côn Lạc. Trên mặt các thiên tài thần quốc côn trụ đều không quá đẹp, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử chân chính, vậy mà ngay chỗ này lại bị người trực tiếp làm lơ. Dương Thiên đứng ở góc tường khẽ nhíu mày, không phải bởi vì hắn bị làm lơ, mà vì các thiên tài đến từ các thần quốc khác vô cùng mạnh. Hắn muốn chiếm được chỗ trong danh sách 1000 cơ hồ là không có một tia hy vọng. Đột nhiên, một chiếc phi thuyền màu đen cực lớn xuất hiện trên bầu trời của quảng trường. Đó là phi thuyền của thần quốc Kim Thủ. Thần quốc Kim Thủ lần này đã bồi dưỡng ra được một thiên tài vô song. Ta biết nè, đó là Tạp Kim La, người đã lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Đông đảo thiên tài hướng ánh nhìn về phía phi thuyền, nghị luận sôi nổi. Trong lĩnh vực thời gian của Tạp Kim La, ngay cả thiên tài hạng 2 của thần quốc Kim Thủ cũng bị giảm sức mạnh đi 10 lần. Quốc chủ của chúng ta nói Tạp Kim La lần này chắc cú là được xếp vào top 10 của trận đấu cho xem, lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian sao? Dương Thiên nghĩ thầm trong bụng, một lúc sau, một nhóm lớn người tiến vào quảng trường. Nhìn kìa má, thanh niên dẫn đầu là Tạp Kim La đó. Ai đó hú lên, Dương Thiên nhìn Tạp Kim La đó, tướng mạo bình thường, chỉ cao 1m6, rất giống người trên trái đất, người như vậy có ném vào đám đông cũng chả ai nhận ra ấy chứ. Như người bình thường như vậy mà lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, còn là trình độ hiểu sâu biết nhiều. Chuyện lọt vào top 10 trong trận chiến thiên tài lần này là không thể tranh cãi rồi. Hầu hết đệ nhất thiên tài của thần quốc đều được mọi người biết rõ, nhưng còn vô số thiên tài đứng thứ hai, trong vũ trụ cả ngàn thần quốc này thì lại giống như người thường, không hấp dẫn nổi sự chú ý của mọi người. Người đứng nhất có được tất cả, mà người thứ hai lại chẳng là gì. Ba Cảnh Lâm bước vào một cung điện thật lớn. Ha ha, Ba Cảnh Lâm tới rồi sao? Thần quốc Côn Châu của ngươi lần này đến khá muộn đấy. Ba Cảnh Lâm, mau tới. Ba Cảnh Lâm, chúng ta đã mấy vạn năm nay không gặp nhau đúng không? Một ít cường giả cấp lĩnh chủ có quan hệ tốt với Ba Cảnh Lâm trong nhóm nhìn thấy thân ảnh ông ta, cười chào hỏi. Bọn họ đều là những người phụ trách các thần quốc khác, cũng từng cùng Ba Cảnh Lâm mạo hiểm với nhau. Ha ha, đã lâu không gặp. Ba Cảnh Lâm cười chào hỏi. Ba Cảnh Lâm, nghe nói lần này thần quốc côn trụ của ngươi xuất hiện thiên tài tên Côn Lạc, chỉ dùng một chiêu cũng có thể đánh bại tất cả. Một cường giả cấp lĩnh chủ nói, quốc chủ của chúng tôi nói Côn Lạc này có thể chiếm được 10 vị trí đầu của bảng xếp hạng lần này. Ngay cả công ty lỗ sâu ảo cũng đã chú ý tới Côn Lạc này. Một cường giả cấp lĩnh chủ khác nói, vậy Côn Lạc chỉ dùng pháp tắc kim từ đầu tới cuối có đúng không? Hẳn phải có thêm một thậm chí hai pháp tắc khác nữa chứ. Ba Cảnh Lâm, ông nói cho tụi tôi biết thêm về Côn Lạc đó được không? Một số cường giả cấp lĩnh chủ khác cũng cười cười hỏi. Lúc thi đấu sẽ tự khắc biết thôi. Ba Cảnh Lâm lại cười nói. Không phải cũng có rất nhiều thiên tài trong vũ trụ quốc của các ngươi sao? Ải, có quá nhiều thiên tài trong trận chiến này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví như Lâm Kiếm là thiên tài số 1 của thần quốc Thương Lan. Thiên tài hàng đầu của thần quốc Man Cát có Man Hoang, Tạp Kim La của thần quốc Kim Thủ, tất cả đều có tiềm năng tiến vào top 10 của trận chiến thiên tài lần này. Đặc biệt là Tạp Kim La đó, lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, nghe nói lĩnh vực thời gian đã đạt tới 100 mét. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được thêm hai loại pháp tắc nữa, thậm chí nói thực lực của hắn là nhất cái trận đấu này cũng không điêu. Trời ạ, cấp tân tinh đã đạt được 100 mét. Một khi đột phá đến cấp hắc động vậy, chẳng phải là chả còn nhiều cường giả cấp hắc động có thể làm đối thủ của hắn sao? Man Hoang kia cũng không tệ, lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, thân ảnh dung nhập vào hư không, khó ai có thể nhìn ra bóng dáng của cậu ta, hơn nữa lực công kích cũng nghịch thiên không kém. Có thể tính là một trong những khả năng lớn nhất nha, hai người này mới ở cấp tân tinh đã nghịch thiên đến thế, tương lai chẳng phải có thể trở thành tồn tại siêu việt nhất của chủ nhân thần quốc sao? Không có khả năng. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian có bao nhiêu gian nan, các ngươi cũng không phải không biết, pháp tắc cơ bản chúng ta còn chưa lĩnh ngộ cho hết, huống chi pháp tắc thời gian và không gian còn khó gấp 10 lần pháp tắc cơ bản, chỉ đang nói là mấy đứa nhóc đó có cơ hội thôi. Đúng đó, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian quá huyền bí, trừ phi là tự nhiên thức tỉnh, bằng không rất khó để tự mình lĩnh ngộ được. Trong số 1 triệu thiên tài từ các thần quốc tham gia lần này, theo như tình báo ta có được thì chỉ có 20 người tiếp xúc với pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian thôi. Trong những người này hẳn cũng có người lĩnh ngộ được, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Rốt cuộc pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian cũng không thể chạm không thể thấy. Trừ bỏ chính mình thì người khác rất khó phát hiện. Một đám cường giả cấp lĩnh chủ đang rôm rả nói chuyện với nhau. Dần dần đề tài truyền thành cảm thán kinh ngạc về pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian. Bởi vì chỉ cần lĩnh ngộ viên mãn bất kỳ pháp tắc thời gian hay pháp tắc không gian thì đều là tồn tại siêu việt nhất thần quốc. Muốn hủy diệt một tòa thần quốc cũng dễ như trở bàn tay. Cách chương.